Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể từ từ mà lựa. 3 năm, 5 năm, thậm chí là 7 năm, 10 năm, cho đến khi nào chọn được người tốt nhất, thích hợp nhất thì kết hôn là vừa. Tự nhiên nhảy ra một phần hôn nhân bây giờ làm gì? Cũng vì thế bọn họ mới lẩn tránh cô dâu bị đình, chỉ định cho mình nhiều trạch không phải sao? Bọn anh em họ không muốn bị trói buộc nên thiếu cho nữa huynh đệ thương tàn, đơn giản vì họ không muốn kết hôn sớm như vậy. Kết quả sao? Từ xá không chỉ kết hôn hợp đồng, còn diễn giả làm thật yêu cô gái không biết từ đâu chưa ra, ngay cả anh em thân thiết cũng chưa cho gặp, còn làm ra vẻ mặt say mê. Thằng này điên rồi. Nó không phải là điên, chỉ là rơi vào lưới tình mà thôi. Trạm Diệp Kỳ cười. Rơi vào lưới tình thì coi như điên rồi còn gì. Quý Thành Hạo đáp ngay. Hôm nay tâm trạng tao tốt, không sao đau với mày. Nhưng về sau mày còn lên cơn nữa, coi chừng tao đánh sưng chắn. Dịch Tử Sán liếc Quý Thành Hạo một cái, tức giận nói. Hôm nay mày tìm tụi tao là để giải quyết vấn đề này. Trạm Diệp Kỳ vẫn tươi cười hỏi anh. Anh đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó lại nhăn trán. Phải nói là giải quyết một nửa. Là sao? Trạm Diệp Kỳ nhíu mày. Hồi trước tao cực kỳ phiền chán, mà không biết nguyên nhân tột cùng là vì sao. Là vì mày bị khùng. Quý Thành Hạo nhịn không được ngắt lời. Dịch Tử Sán lườm anh, tiếp tục nói cho xong. Bây giờ biết rồi nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Vấn đề của mày là gì? Trạm Diệp Kỳ hỏi. Là nó bị thần kinh. Quý Thành Hạo lại xen vô. Quý Thành Hạo, mày không im miệng được sao? Mày không nói, không ai nói mày câm. Dịch Tử Sán gào lên. Nhẫn nại của tao có giới hạn đó nhà mày. Thành Hạo, mày đừng có nháo nó. Trạm Diệp Kỳ cũng nói. Tao nháo hồi nào? Tao là đang tận tình khuyên bảo là muốn cứu nó. Quý Thành Hạo chia ra vẻ mặt rụng tầm lương khổ. Cảm ơn mày, đồ gà mái, nhưng mà tao không cần. Dịch Tử Sán nghe răng trợn mắt. Lòng tốt không cần hồi báo. Muốn báo thì ra cửa hàng mà mua. Cửa hàng không có bán báo này. Vậy báo nào? Nhật báo, quả táo hay là báo liên hợp? Hề hề, mắc cười tụi mày quá. Thành Hạo nhăn nhở. Hai tụi mày đừng có làm náo loạn nữa. Trạm Dược Kỳ phụt cười, trong lòng cảm thấy nhất định Nhâm Dẫn Dực rất muốn tới cuộc tụ họp lần này. Nếu anh ấy tới, anh ấy cũng không cần vui vẻ một mình, còn có người giúp anh ấy ghìm hai tên đầu trâu này xuống. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng hừ một tiếng, sau đó quay đầu qua hai hướng. Tử Giá, vấn đề vừa rồi mày muốn nói là gì? Trạm Dược Kỳ trở lại vấn đề chính. Tao không biết tụi tao bây giờ có tính là một cặp vợ chồng chân chính không nữa. Hai người đi đăng ký hay chưa? Có rồi. Vậy thì đúng là vợ chồng rồi. Nhưng giữa tụi tao còn tồn tại bản hợp đồng đó. Nội dung hợp đồng. Làm xong chuyện lập tức ly hôn. Hai bên không thiếu nợ nhau. Chỉ cần bên kia đồng ý, bản hợp đồng đó chỉ là mớ giấy lộn, quăng đi là xong. Dịch Tử Sán đột nhiên mím môi, cực khổ nói không nên lời. Vấn đề nằm ở đây này. Nếu Thiên Bình không đồng ý, nếu cô ấy muốn ra đi, chẳng lẽ anh lấy dây trói cô ấy giữ lại hay sao? Hà hà, tao biết rồi. Quý Thành Hạo không an phận ngậm miệng được lâu, đột nhiên giao lên. Nói dài nói sai, nửa ngày thì ra là mày yêu người ta, mà người ta không có yêu mày. Cầm miệng, Dịch Tử Xá giận tím mặt. Nha nha nha, chẳng lẽ tao đoán trúng rồi? Mày cầm cho tao. Wow, thẹn quá hóa giận, đúng là tao đoán trúng rồi, hà hà. Quý Thành Hạo, Dịch Tử Xá giận quá nhảy lên, bò đến trước mặt mà đấm cho thằng bạn một cú. Trạm Dược Kỳ nghiện không được thở dài. Thành Hạo, mày đừng có cố ý trêu chọc nó được không? Còn nữa Tử Xá, ngồi xuống được không? Rồi, anh nhìn Dịch Tử Xá, tao có cách giải quyết. Vừa nghe có cách giải quyết, Dịch Tử Xá lập tức ném Quý Thành Hạo trở lại trên ghế sofa, ngồi xuống vị trí. Cái gì, anh khẩn trương? Giờ đơn giản, chỉ cần khiến cô ấy cũng rơi vào lưới tình như mày là xong. Trạm Diệp Kỳ thoải mái nói. Dịch Tử Xá ngẩn ra. Đáp án đơn giản như vậy mà nghĩ cũng không ra. Xem lời đồn tình yêu khiến người ta ngu ra, quả nhiên là thật. Quý Thành Hạo hừ mũi. Dịch Tử Xá nhìn về phía anh, gây ra như phỗng không nói được gì. Đúng, đáp án đơn giản như vậy sao anh lại chưa từng nghĩ tới. Chỉ cần làm cho cô cũng yêu anh là xong. Yêu đến cảm tâm tình nguyện ở lại vì anh, làm vợ anh danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên đường đường chính chính là bà xã của Dịch Tử Xá anh. Nghĩ thông chưa? Trạm Dược Kỳ nhếch mép nhìn anh. Anh gật đầu. Vậy đêm nay chiều nay mày mời. Đương nhiên, Dịch Tử Xá không chút do dự gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Dược Kỳ đứng dậy. Ủa, mày đi đâu? Vấn đề của mày đã giải quyết xong. Hơn nữa bữa ăn thân mật với vị hôn thê, bị chỉ định của mày cũng có thể an toàn vượt qua. Tao tất nhiên phải về nhà vắt tay lên trán, nghĩ cách đối phó với cửa ải khó khăn này. Trạm Dược Kỳ mỉm cười nói, bộ dáng tao nhã làm cho người ta cảm giác anh chẳng gặp cửa ải khó khăn nào. Tao thấy mày phí sức làm gì, đừng có lo. Quý Thành Hạo lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net